còn lại đây kỷ niệm. Nhớ anh những chiều phai nắng, nhớ anh phố buồn mình em. Thôi còn chi nữa, tình tan theo khói mơ. Chiếc đắng trong tình